Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vốn đã lo lắng không biết Tà Hữu Nam có tức giận hay không, hiện tại cô lại sợ. Không cần gấp, Hàn tiểu thư, không cần sợ. Các phục vụ dọn dẹp đã được rồi. Kiều Bân ôn hòa cười một tiếng, anh nhấn nút phục vụ trong phòng khách quý. Không lâu liền có nhân viên phục vụ mặc kimono đi tới. Thật xin lỗi, Hàn Việt Vũ lại nói xin lỗi, bất giác ánh mắt liếc sang mặt Tà Hữu Nam đã rất khó coi. Thật xin lỗi, nếu hữu dụng bây giờ không rối loạn như vậy. Tà Hữu Nam lạnh lùng mở miệng. Cô hành động như vậy, tôi làm sao còn có thể dẫn cô ra ngoài? Mặc dù sớm dự liệu tâm tình anh không tốt, nhưng chính tay nghe được Tà Hữu Nam nói như vậy, Hàn Vĩ Vũ vẫn cảm thấy tim cứng lại. Thật vô cùng xin lỗi. Cô vội vàng cúi đầu, lớn tiếng tạ lỗi. Cô thật lại chọc Tà Hữu Nam tức giận. Làm thế nào, làm thế nào? Hàn Vĩ Vũ luống cuống. Tà Hữu Nam không vì lời nói xin lỗi của cô mà thu hồi ánh mắt sắc. Hợp ứng cô chỉ có một tiếng hừ lạnh. Tà tổng, Hàn tiểu thư chỉ không cẩn thận mà thôi. Anh thật sự trách tội. Tôi, cô ấy. Kiều Bân lúc này chen vào một câu. Nghe vậy nguyên bản gương mặt tuấn tú của Tà Hữu Nam như một tờ giấy, càng thêm mất hứng. Kiều tổng, đây là chuyện nhà chúng tôi. Mặt Tà Hữu Nam giống như khoác lên một tầng băng vạn năm. Không sai, đây là chuyện của Tà tổng. Tôi chỉ là một người đứng xem, cũng không thể phát biểu ý kiến. Mà tôi cảm thấy vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Tà tổng thật sự không cần tức giận. Kiều Bân nói, ánh mắt thương tiếc, vẫn nhìn Hàn Phỉ Vũ đang sợ hãi một cái. Ngoài ý muốn, Kiều Bân lần nữa vì Hàn Phỉ Vũ nói chuyện, khiến Tà Hữu Nam đã nổi cơn thịnh nộ, có chút không thể nhịn được. Tôi không cảm thấy chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn. Tốt, cho dù không phải là ngoài ý muốn, là Hàn tiểu thư không cẩn thận, đó cũng là chuyện nhỏ đi. Cô ấy là thuộc hạ của tôi, chuyện lớn hay nhỏ là do tôi quyết định. Tà Hữu Nam cường thế khác thường nói. Nếu Tà tổng đã nhận định đó là một sai lầm lớn không thể tha thứ được, vậy tôi cũng không nhiều lời nữa. Dường như bị ngữ điệu quá cường ngạnh của Tà Hữu Nam làm bực mình, vẻ mặt ôn hòa của Kiều Bân hoàn toàn thu lại, thân sắc lạnh như băng không thua kém gì Tà Hữu Nam. Kiều Bân đứng lên, mặc áo khoác tây trang, mặt nghiêm nghị nói: Tôi vẫn cho là Tà tổng độ lượng, có thể phân rõ đúng sai. Ngày tối nay làm cho tôi có chút hài ý muốn. Nguy rồi, không khí chuyện tiếp đột ngột, Hàn Phỉ Vũ chấn động. Kiều tổng, cô muốn thay thế Tà Hữu Nam lưu lại Kiều Bân. Xin lỗi, tôi tạm thời nhớ tới có việc gấp, sợ rằng không thể lưu lại. Về phần chuyện cùng quý công ty hợp tác, tôi trở về sẽ suy tính cẩn thận mới trả lời. Kiều Bân coi thường thanh âm của Hàn Phỉ Vũ, đã sang nền bước nhanh rời đi. Kiều tổng, xin dừng bước. Nhưng hưởng ứng cô chỉ là tiếng cửa giấy đóng lại. Tả Hàn Phỉ Vũ hoảng sợ quay đầu lại, nhìn Tà Hữu Nam trên mặt còn mang nụ diễm. Tà Hữu Nam lần đầu tiên dẫn cô đi xã giao, cô lại đem mọi thứ làm hỏng. Hàn Phỉ Vũ muốn nói để Tà Hữu Nam hết lửa giận, nhưng lúc cô nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng thì lời nói không thể ra khỏi miệng. Tà Hữu Nam nhìn cô một cái đứng lên, không nói một lời rời đi. Thấy thế lòng Hàn Phỉ Vũ tràn đầy kinh hoàng, nội tâm vô hình sợ hãi sâu hơn. Tà Hữu Nam và Kiều Bân tan rã không vui. Hàn Phỉ Vũ suy nghĩ một ngày, cô không thể không làm gì, trước mắt nhìn thần thoại tổn thất một kế hoạch hợp tác lớn như vậy. Hơn nữa hôm qua nếu không phải vì cô, bữa tiệc cũng sẽ không bị phá hỏng. Vô luận như thế nào cô nhất định phải lấy lại phần kế hoạch này. Ông quyết tâm muốn thành công, Hàn Phỉ Vũ bước tới tòa nhà Kiều Thị ở trung tâm Đại Bắc. Chỉ là không có hẹn trước muốn gặp tổng giám đốc Kiều Bân không phải là chuyện dễ. Xin lỗi tiểu thư, nếu như cô không có hẹn trước, sợ rằng không gặp được Kiều tổng. Tiểu thư tiếp tân xinh đẹp tươi cười rạng rỡ nói: Tôi biết như vậy rất mạo hiểm, nhưng tôi thật sự có việc gấp muốn tìm Kiều tổng, phiền toái giúp tôi thông báo một tiếng được không? Hàn Phỉ Vũ còn chưa chết tâm. Thật xin lỗi. Tiểu thư tiếp tân vẫn là khuôn mặt tươi cười. Địa vị cao quý đứng đầu, đâu có thể nói muốn gặp là gặp. Đang định tiếp tục thuyết phục, Hàn Vĩ Vũ bỗng dưng nghe được có tiếng người đang kêu tên cô. Hàn Vĩ Vũ, tiểu thư. Cô lập tức quay đầu lại. Kiều tổng, vui mừng nhìn sang, Hàn Vĩ Vũ bỏ đi khuôn mặt ưu sầu. Thật trùng hợp, Kiều Bân nâng lên nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Kiều tổng, thật ra tôi tới tìm ngài. Vội vàng nắm chặt cơ hội ngàn năm một thuở, cô chạy chậm bước lên trước. Tin tôi. Kiều Bân nhìn thấy bóng lưng Hàn Phỉ Vũ, cũng biết mục đích cô tới đây, nhưng ngoài mặt anh vẫn giả bộ không hiểu. Đúng vậy, cô gật đầu. Nơi này không tiện, lên phòng làm việc của tôi nói đi. Cứ như vậy Hàn Phỉ Vũ đi theo Kiều Bân tới lầu tổng giám đốc. Mời ngồi, anh lễ độ nói. Cảm ơn. Ngồi xuống, Hàn Phỉ Vũ lập tức tiến vào chủ đề chính. Kiều tổng, lần này tới tìm thật là hy vọng ngài có thể lần nữa suy nghĩ một chút phương án hợp tác cùng thần thoại. Hàn tiểu thư, tôi không nói không suy nghĩ hợp tác cùng thần thoại. Kiều Bân lộ ra nụ cười vô tội. Nhưng là đêm qua biểu hiện của anh không vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net